Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao lộ biến mất một. Có một số chuyện xảy ra từ trước đến nay không thể không nghĩ lại. Cô gái trẻ nắm chặt lá bùa trong tay, trong lòng lặng lẽ đặt ra những nghi vấn khác. Cho dù cô ấy cảm thấy quả thật bạn trai rất yêu mình, nhưng vào giờ khắc này, nhận thức của cô ấy cũng không khỏi bị dao động, thậm chí suy nghĩ của cô ấy cũng bắt đầu trôi đi. Như thể chiếc xe không phanh lại được, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra giữa mình và bạn trai. Vốn dĩ những chuyện xảy ra trước kia chỉ là việc nhỏ nhặt vô ý, nhưng giờ phút này lại tựa như những mũi kim chậm rãi đâm vào trong trái tim cô ấy. Cô ấy đã cãi nhau với cha mẹ vì bạn trai, thậm chí còn đến mức muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng trong tình huống này, bạn trai cô ấy chẳng những không tìm ra cách để xoa dịu mối quan hệ giữa cô ấy và cha mẹ, thậm chí vào thời điểm mấu chốt còn cố gắng thuyết phục cô lặng lẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn với anh ta nữa, dùng phương thức này để cha mẹ hiểu rõ quyết tâm của cô ấy như thế nào. Nhưng nói cách khác, phương thức lấy giấy đăng ký kết hôn này cũng là đang ép buộc cha mẹ cô ấy phải đồng ý. Khoảnh khắc một làn gió thổi qua, cô ấy chỉ cảm thấy một cảm giác ớn lạnh lan ra từ lòng bàn chân. Gió đêm hơi lạnh, trong thoáng chốc, suy nghĩ của cô ấy cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn, cô ấy đột nhiên do dự, liệu cô ấy có thật sự phải vì bạn trai mình mà trở thành địch với cha mẹ mình? Đi đến tình trạng ở hai chiến tuyến sao? Nếu lỡ như sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, quan hệ giữa cô ấy và cha mẹ lại nháo đến tình trạng không thể lui lại được thì cô ấy phải làm thế nào? Trên phố thương mại, Tô Cẩm vẫn ngồi ở gian hàng xem bói kia. Nguyên Cảnh lặng lẽ nhìn cô. Vậy là A Cẩm đang coi trọng cái gian hàng xem bói này của đại sư giả à? Lúc này, Tô Cẩm mỉm cười với anh nói, tôi cảm thấy gian hàng xem bói này quả thật không tệ. Sau này tôi sẽ thu xếp thời gian bày quầy hàng ở chỗ này cũng được. Về phần chúng tôi có thể tiếp được bao nhiêu khách hàng thì còn phải xem duyên phận. Giống như cô gái vừa rồi, vừa nhìn đã biết đó là một bông hoa được cha mẹ nuôi dưỡng cẩn thận trong nhà kính. Mà bạn trai của cô ấy cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không phải trùng hợp gặp được cô thì nói không chừng ngay cả tính mạng của cô gái kia cũng mất. Hơn nữa cô gái kia chỉ là mắt kém bị lừa, làm sao đến mức phải mất đi tính mạng được chứ? Tô Cẩm lắc đầu thổn thức, thấy sắc trời càng lúc càng tối dần, ý cười trên khóe môi Tô Cẩm cũng càng lúc càng sâu hơn. Đúng lúc này, gã đại sư giả kia rời đi rồi đột nhiên quay lại. Sau khi đại sư giả chạy trốn, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Lúc đó ông ta vừa chột dạ, vừa có chút lo lắng nên quên suy nghĩ kỹ hơn, đến mức căn bản không nghĩ sâu thêm một chút. Lúc này mới định thần lại, ông ta lại cả gan quay về, vừa nhìn thấy Tô Cẩm đã chiếm gian hàng xem bói của mình. Nỗi tức giận trong lòng ông ta trào lên. Đại sư giả bất chấp chạy tới, tức giận quát lớn, cô gái này, cô cũng được đấy, tôi suýt nữa rơi vào trong tay cô rồi. Vừa nãy cô nói là cô vạch trần gã đại sư giả. Nhưng cô có chứng cứ gì chứng minh chính cô là người vạch trần gã đại sư giả đó không? Ai mà biết có phải do cô nghe được tin đồn nên mới tới đây hù dọa tôi không chứ? Tô Cẩm cũng không nóng nảy, chỉ thản nhiên nhìn ông ta. Ông có chắc chắn muốn tranh cãi với tôi vào lúc này không? Đại sư giả không hiểu ra sao. Cô nói vậy là có ý gì? Tô Cẩm cười nhắc nhở. Trên phố thương mại này đã không còn người nào nữa rồi. Cũng muộn lắm rồi. Ông nên rời khỏi chỗ này đi. Vừa dứt lời, đại sư giả liền cảm thấy từng đợt lạnh lẽo chui vào trong thân thể mình. Ông ta vô thức dùng mình một cái, sau đó nhìn quanh bốn phía, thấy trên con phố thương mại này chỉ còn lại bốn người. Cách Trương,